Có lẽ vì quá mệt anh lại ngủ quên mất, liếc nhìn đồng hồ đeo tay mới ngủ được nửa tiếng đồng hồ. Rèm cửa mở toang, ánh nắng mặc sức rót vào nhưng vẫn khiến anh cảm thấy u ám và giá lạnh. Con người ta khi quá mệt lại quên cả những thói quen lập dị, không có bóng tối bên cạnh anh vẫn có thể ngủ được. Chỉ là giấc mơ quá tồi tệ. Là mơ ư, như thật như giả, sự chia cách trong quá khứ anh em họ khi còn nhỏ níu kéo lẫn nhau cuối cùng vẫn bị người lớn chia tách đôi tay của nhau ra. Anh liều mạng đuổi theo, kết quả vẫn phí công vô ích. Đời người phải trải qua bao nhiêu điều lực bất tòng tâm. Đối mặt với ly biệt, đối mặt với những lời trái lương tâm, đối với mặt những hiểu lầm, anh thừa nhận anh mệt rồi. Vị khách bên ngoài vẫn đang kiên trì bền bỉ đập cửa, có vẻ như nhất quyết phải lôi anh dậy. Lúc Lục Bắc Thần đứng dậy đi mở cửa, một cơn đau dữ dội từ bả vai truyền tới, cơn đau ấy nhanh chóng len vào não bộ. Cả cơ thể cao lớn chợt loạng choạng, đau đến nỗi gân xanh nổi lên. Có một giây phút mọi thứ trước mắt chợt nhòa đi. Anh vịn ngay vào tường, thở dốc, cơn đau qua đi rất nhanh, tầm mắt lại trở lại bình thường. Đáng chết, người bên ngoài thẳng thừng gào lên, Lục Bắc Thần, đừng tưởng cứ trốn trong đó không ra mở cửa, tôi biết cậu đang ở nhà. Lục Bắc Thần ổn định lại nhịp thở, đợi cho cơn đau hoàn toàn biến mất mới đi tới trước cửa, mở ra. Cú đấm của La Trì suýt nữa thì bay vào mặt anh. Tôi nói này, hai người ban ngày ban mặt đừng có ân ái tình cảm nữa, mãi mới chịu ra mở cửa. Nói rồi La Trì chui vào trong nhà, gọi với lên gác. Em gái cô ơi, anh La Trì đến này, mau xuống tiếp đón, đừng có ngại ngần. Cô ấy không có nhà. Lục Bắc Thần lạnh nhạt đáp một câu, đi tới trước sofa, cất khuyên tai và mảnh giấy đi. La Trì ngừng hét, gocchuyenaudio.com, ngồi phịch xuống ghế rồi hỏi, đi đâu rồi, cậu tới tìm tôi hay tìm cô ấy? Rõ ràng Lục Bắc Thần không muốn trả lời câu hỏi của anh ấy. La Trì nhún vai, có cần vừa tới là bàn công việc không? Không bàn thì đi, rồi, tôi nhìn ra rồi, cậu chẳng thân thiện chút nào cả. La Trì thở dài, đầu hàng, vụ án ngoại than hối đã điều tra ra rồi. Đúng như cậu đoán, là vụ cửa hàng đồ cổ mất cắp, ba bọn họ đều đã tái phạm nhiều lần, lần này cuối cùng cũng lọt lưới. Người làm Lâm Gia Duyệt bị thương là một nhân viên phục vụ tại nhà hàng, tên Tiểu Vũ. Cậu ta đã thừa nhận tối đó cậu ta rất muốn giết người, cậu đoán là muốn giết ai? La Trì lòng vòng một hồi, ai ngờ Lục Bắc Thần không cho anh ấy cơ hội đắc ý, ném cho anh ấy một điếu thuốc rồi tự mình châm lên một điếu, bình tĩnh nói. Giám đốc nhà hàng hoặc quản lý, La Trì nghe xong trợn tròn mắt. Sao cậu biết, khó đoán lắm sao, Lục Bắc Thần hỏi ngược lại, làm La Trì nghẹn lời. Lát sau anh ấy châm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả khói. Là giám đốc của ngoại than hối Tích Kiều Kiều, nữ giới, Lục Bắc Thần suy tư gì đó. Ông trời đúng là có mắt, rõ ràng là hai vụ án giờ lại hợp thành một vụ án. Tiểu Vũ cũng được coi là nhân viên lâu năm trong nhà hàng, vẫn luôn tuân thủ quy định. Cậu ta vốn dĩ từng làm ở ngoại than hối tại Bắc Kinh một thời gian, quan hệ khá thân với Thẩm Cường. Nguyên nhân muốn giết Thích Kiều Kiều rất đơn giản, cậu ta nghi ngờ Thẩm Cường bị Thích Kiều Kiều sát hại, nên muốn báo thù. Lý do khiên cưỡng, Lục Bắc Thần thản nhiên nói bốn chữ này. Nghĩa khi anh em vào thời đại này đúng là có chút khiên cưỡng, nhưng theo khẩu cung của Tiểu Vũ, cậu ta nói trước khi Thẩm Cường mất tích đã từng tới tìm cậu ta, nói rằng một khi anh ta xảy ra chuyện thì nhất định là vì Thích Kiều Kiều. Thích Kiều Kiều nói sao? Thích Kiều Kiều hoàn toàn phủ nhận việc Tiểu Vũ nói, cho rằng Tiểu Vũ hận mình là vì nhiều năm rồi không thăng lương thăng chức cho cậu ta, hơn nữa mấy tiếng đồng hồ trước khi vụ nổ súng xảy ra, vì làm mất lòng khách hàng, Tiểu Vũ đã bị cô ta ra lệnh đuổi việc. Ai ngờ cậu ta đem lòng căm hận lại định giết người. Lục Bắc Thần trầm tư, cô ta không quen Thẩm Cường ư? Không, cô ta quen Thẩm Cường, nhưng cô ta cho rằng quan hệ giữa Thẩm Cường và Tiểu Vũ không tốt đẹp như Tiểu Vũ khai báo. Tôi còn điều tra các nhân viên khác của nhà hàng, họ không có ấn tượng gì về người tên Thẩm Cường, thế nên tạm thời chưa thể phán đoán được khẩu cung của Tiểu Vũ có đáng tin cậy hay không. Rồi sao nữa, Lục Bắc Thần ngước lên nhìn anh ấy. La Trì cười ha ha rút từ trong cặp tài liệu ra hai tấm vé máy bay, đẩy một tấm tới trước mặt anh. Rồi sau đó, chúng ta phải lập tức xuất phát đi Bắc Kinh, đồng nghiệp phía đó đã bàn bạc xong rồi. Lục Bắc Thần cầm vé máy bay lên nhìn qua, nhướng mày. Hạng ghế thương gia, anh giơ tấm vé về phía La Trì. Cảnh sát La Trì lập tức cười trừ. Kinh phí có hạn, cầm hộ chiếu của tôi đi mà vẫn có thể đạt được hạng thương gia, cậu đúng là khiến tôi sừng sốt đấy. Lục Bắc Thần khẽ nói, tôi sợ một mình ngồi ở khoang thương gia sẽ cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo ấy mà. Tôi biết hộ chiếu của cậu có thể ngồi thẳng lên khoang hang nhất, nhưng tôi thì không. La Trì cười cực kỳ, vô sỉ. Lục Bắc Thần cũng không định so đo thêm với anh ấy. anh cầm vé máy bay, đứng dậy. Trước khi đi Bắc Kinh, tôi cần phải giải. Góc truyện audio.com, quyết một việc, cách chương.